Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 408, quả ngây ngô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nên yêu như thế nào? Anh và cô nhận thức 10 năm, kết hôn 3 năm, nhưng hôm nay ngẫm lại, anh lại không nhớ rõ. Chính mình là yêu cô khi nào? Cũng không nhớ rõ thời gian 10 năm. Tình yêu của anh, ngoại trừ dối dám, còn có bao nhiêu ngọt ngào? Giống như, tình yêu của anh, từ lúc bắt đầu kết ra, chính là trái cây ngây ngô. Đại học sau khi bị cử đi học, chút hứng thú của anh không ở phía trên học tập. Thông qua tay ba của Mạc Đông Dương bắt được khoản tài trợ thứ nhất, anh liền bắt đầu toàn lực làm việc lên. Tuy rằng muốn làm việc, anh từ chối không được. Ở thời điểm công khóa đại học năm ba không khẩn trương, vẫn là đảm nhiệm chức hội trưởng hội học sinh. Chuyện thứ nhất anh đi nhậm chức, chính là thi đại hội thể thao. Lãnh đạo trường học cũng biết anh bận rộn công việc. Lúc ấy nhiệm vụ phân cho anh, chính là canh giữ ở một ít nơi đường nhỏ học sinh thi sẽ vi phạm ở chạy việt dã 3000m. Lãnh Tư Thành là ngáp dài đi qua, lại không nghĩ rằng gặp gỡ cô. Cố Thanh Thanh chạy sắp mệt chết. Tên cô bị Từ Từ Câm trộm báo lên. Chờ khi phát hiện, đã muộn. Hệ quảng cáo chỉ có một nữ sinh là cô báo danh, không thể rút lui. Nhiếp Chi Ninh cũng cùng nhau báo danh với cô. Chỉ là, tổ nam sinh muốn chạy 5000m. Trước khi tách ra, anh nhìn Cố Thanh Thanh thở hổn hển, lén nói với cô, từ bên phải Ngọc Hồ có một con đường nhỏ, nơi đó bụi cây rất cao, lại hẻo lánh ít dấu chân người, không ai nhìn tới được. Em chạy từ bên kia, có thể giảm bớt 500m xa. Cố Thanh Thanh vốn là không muốn đáp ứng, nhưng thân thể thở hổn hển không thể tùy cô không đáp ứng. Sau khi tách ra với Nhiếp Chi Ninh, cô xem chuẩn thời cơ, vọt tới lùm cây bên này, một đầu chui vào. Lãnh Tư Thành tránh ở sau lùm cây, ở chỗ này nhàm chán dựa vào đại thụ nhìn trời, đang cảm khái tố chất mọi người đều rất cao. Đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh, lần này anh cao hứng, rốt cuộc có cá nhỏ cắn câu. Xoa tay hầm hè chờ người nọ tới gần, chợt nhảy ra, bạn học, cậu là ngành nào? Cố Thanh Thanh hoảng sợ, theo bản năng hét lên một tiếng, một đầu đụng phải lên. Trong lòng ngực của anh, là thân thể mềm mại có co giãn của nữ sinh, bởi vì ra một tầng mồ hôi mỏng, mái tóc tỏa ra từng đợt mùi hương con gái càng kịch liệt. Giống như là kẹo bông gòn mềm mại ngon miệng, một đầu chui vào trong lòng ngực. Tóc đen đen nhánh, cột thành một bó đuôi ngựa. Vung vung, ngọn tóc còn có chút hơi uốn, cách trương.